Đôi mắt của Lệ Đông Quân như mắt chim ưng nhìn chằm chằm người phía trước. Không xa không gần đi theo. Chờ đến khi hai người đều ra khỏi hành cung, Lệ Đông Quân mới lộn người một cái. Từ trên trời giáng xuống rừng ở mặt người nọ, trong miệng ngậm cọng cỏ dại, không đếm xỉa tới, nói, ngươi từ đâu đến, trong lòng Liễu Nghị dùng mình, cẩn thận nói, các hạ là, Lệ Đông Quân dùng đầu lưỡi trêu đùa cọng cỏ dại, đẩy từ bên trái đến bên phải, ngươi không cần biết ta la là ai, ta hỏi ngươi, vừa rồi nhìn chằm chằm ai, ngữ khí và thần thái của Lệ Đông Quân tựa hồ là khinh thường người đối diện. Liễu Nghị bị hắn khiêu khích, nói, ta nhìn muội từ nhà mình, chẳng lẽ còn phải báo cáo với các hạ. Lệ Đông Quân nheo mắt nhìn Liễu Nghị, một ngụm phun rớt cọng cỏ dại trong miệng. Muội từ nhà ngươi, ngươi là cọng cỏ dại kia, ở đây nhận muội từ lung tung, có được ta đồng ý chưa, có biết trình tự đến trước đến sau không? Liễu Nghị nhìn ra hắn là người tới không có ý tốt, cũng không nói nhiều, động thân thể nhảy vọt lên. Lệ Đông Quân hừ một tiếng, chậm gì gì vén ống tay áo lên, không biết lượng sức. Hôm nay lão tử cho ngươi biết hoa vì cái gì mà hồng như vậy. Hoa nhà người khác mà ngươi cũng dám nhớ thương. Trận hỗn chiến ngoài cung này, người trong cung đương nhiên là không biết. Hai ngày nay Tiết Tĩnh Xu có cảm giác tốt lên một chút. Cuối cùng cũng có tinh thần. Đến truy cứu một chút chuyện, nàng gọi một tiểu nội giám đi theo bên cạnh hoàng đế tới. Biết được hoàng đế đang thương nghị triều chính cùng với nhóm đại thần, liền sai người đỡ nàng đến tẩm cung hoàng đế. Nàng nhớ ngày hôm đó hoàng đế nói, những thủ đoạn gây phiền lòng của hắn cũng mới xuất hiện gần đây. Trong lòng phân tích một phen, cảm thấy hoàng đế không học từ người khác thì chính là từ trong sách mà ra. Người khác thì hẳn là không có khả năng. Trong ấn tượng của nàng, hoàng đế chưa từng thân cận với ai. Khả năng học ở trong sách thì cao hơn, vì hoàng đế thường xuyên ở bên tai nhắc tới thoại bản với nàng. Nàng chuẩn bị đi tầm cung hoàng đế đột kích một phen. Nhìn xem cả ngày hoàng đế xem thoại bản gì, người ở ngoại đình không đoán được hoàng hậu nương nương đột nhiên giá lâm. Bọn họ lại không trái lệnh của Tiết Tĩnh Xu đi truyền lời cho hoàng đế. Đành phải trơ mắt nhìn nương nương vào tầm diễn của bệ hạ. Tầm điện của hoàng đế so với điện Yên Ba của Tiết Tĩnh Xu càng thêm đơn giản. Nơi đó bố trí cũng thập phần đơn giản thông thoáng. Tiết Tĩnh Xu đi thẳng đến kệ sách kia, liếc mắt nhìn hàng đầu tiên, đều là đạo trị quốc, bản đồ linh tinh. Nhìn rất đứng đắn, chỉ là, nàng cẩn thận xem từng cuốn, quả thực phát hiện sách này có chút đứng đắn, nhưng có một chút sách không hòa hợp, nàng rút ra một quyển tên là, Ký sự khuê phòng, mới vừa mở trang đầu tiên, liền giống như bị bỏng mà vội vàng đóng nó lại, thì ra trang đầu tiên của quyển sách này lại là vẽ một bức tranh nam nữ đang hoan hợp. V. Tiết Tĩnh Xu vừa thấy trang họa kia, liền nhớ tới những tập thư khiêu dâm mà Tô Cô Cô đã giao cho nàng trước ngày đại hôn. Nàng dừng một hồi lâu, mới tiếp tục lấy sách kia đến, lập tức lật qua hai ba trang, thấy những trang sau đều là chữ, không có tranh vẽ, mới nhẹ nhàng thở ra, nhưng lại ngưng thần nhìn những chữ đó, càng xem càng có chút nghi hoặc, vì nội dung trong này cũng không có chỗ nào khác người. Cũng chỉ là một tiểu thư khuê các đi chùa miếu dâng hương, khẩn cầu nhân duyên mà thôi, nàng không khỏi hoài nghi có phải là chính mình trông gà hóa quốc hay không. Nhưng một bức tranh sống động của trang đầu tiên kia nhất định là không gạt người. Nàng liền kiềm chế tiếp tục nhìn xem mấy trang sau. Đằng trước hoàng đế mới vừa thương nghị chính sự cùng nhóm đại thần xong. Đức công công vội tiến lên nói. Bệ hạ, hiện tại nương nương đang ở tẩm điện của ngài. Hoàng đế nghe xong, hỏi hắn, tại sao không dẫn hoàng hậu đến đây? Đức công công thấy hoàng đế nghe không hiểu ý tứ trong lời nói của hắn. Gấp đến mức dứt khoát nói thẳng. Nương nương đang xem những tạp thư của bệ hạ đó, hoàng đế lập tức đứng lên, sắc mặt có chút vi diệu, vội vàng đi tới hậu điện, vào tẩm điện, cung nhân hầu hạ đều ở bên ngoài chờ. Chỉ có một mình hoàng hậu ở bên trong, cúi đầu không biết xem cái gì, hoàng đế hắng giọng một cái, Tiết Tĩnh Xu lập tức giống như hoảng sợ, quay đầu nhìn hắn, trên mặt còn có vài tia ửng đỏ. Hoàng đế liếc mắt một cái thấy cuốn thoại bản trên tay nàng, biểu tình có chút xấu hổ. Tiết Tĩnh Xu ném thoại bản kia lên trên bàn, mặt đỏ tai hồng, không biết là xấu hổ hay là tức giận, cả ngày bệ hạ xem mấy thứ này. Nội dung, tạp thư, này ở phần đầu vẫn bình thường, nhưng càng về sau khi hòa thượng của chùa miếu thỉnh vị tiểu thư kia đi phòng ăn, liền đột nhiên hạ lưu, bên trong chẳng những thủ đoạn chồng chất, mà còn có, ba bốn người cùng nhau. Tiết Tĩnh Xu chưa bao giờ biết,

chỉ có thể lưu đày hắn. Sau này nếu ta muốn xử trí lão bát, cũng sẽ dùng đến cách này. Nếu chủ mưu cũng có thể giữ lại một mạng, những tên tòng phạm đó cùng lắm thì chịu tội như bọn họ chủ tử. Cùng bị lưu đày mà thôi. Tiết Tĩnh Xu nhẹ nhàng thở ra. Tuy nói đã có tiền lệ, mà lưu đày so với tử hình chưa chắc đã tốt hơn bao nhiêu. Nhưng đối với thân nhân bọn họ mà nói, chỉ cần người còn sống thì còn có hy vọng. Nếu may mắn, gặp dịp đại xá thì lúc sinh thời cũng còn cơ hội gặp lại người thân. Hoàng đế thấy nàng hơi giãn mày, liền nói, hôm nay hoàng hậu luôn nhắc tới người khác, có biết trong lòng ta rất không thoải mái không? Tiết Tĩnh Xu sửng sốt một chút, quay đầu nhìn lại hắn. Hiện tại nàng đã có thể nhìn vẻ mặt không chút cảm xúc của hoàng đế mà phát hiện ra sự biến hóa tâm trạng rất nhỏ của hắn. Giống như hiện tại, nàng biết hoàng đế chỉ là đang nói giỡn với nàng, bởi vậy cũng cười nói, ngay cả hai tiểu cô nương mà bệ hạ cũng có thể ăn dấm sao. Hoàng đế nói, những người vừa rồi hoàng hậu nhắc tới không chỉ có hai tiểu cô nương đâu. Tiết Tĩnh Xu lắc đầu cười khẽ, bệ hạ thân là vua của một nước, cửu ngũ chí tôn, sao có thể vô cớ gây sự như vậy. Nếu để thần dân thấy được, không biết họ sẽ cười chàng thế nào. Hoàng đế nói, vua của một nước cũng là người. Ngồi cửu ngũ bất quá thân thể cũng là thai phàm. Chẳng lẽ Mạn Mạn không cho phép ta cáu kỉnh? Tiết Tĩnh Xu phối hợp cười nói. Ha, sao lại không được? Hoàng đế vừa lòng gật đầu. Nói, hiện tại hoàng hậu biết ta sinh khí rồi. Nàng nên làm cái gì bây giờ? Tiết Tĩnh Xu nghiêng đầu chớp chớp mắt. Nói, vậy ta xin bồi tội với bệ hạ. Như vậy là xong rồi sao? Bệ hạ còn muốn như thế nào? Hoàng đế nói, tất nhiên là muốn Mạn Mạn tự mình nghĩ. Vậy mới đủ thành ý. Tiết Tĩnh Xu quay đầu nhìn thức ăn trên bàn. Trong đó có món đậu hủ gạch cua mà hoàng đế thích ăn. Nàng liền dùng cái thìa múc một miếng để vào cái đĩa trước mặt hoàng đế. Bệ hạ nhìn xem, như vậy có đủ hay không? Hoàng đế không nói lời nào. Chỉ dùng ngón tay chỉ vào miệng mình. Tiết Tĩnh Xu mở to hai mắt nhìn. Hỏi hắn, bệ hạ muốn ta đút chàng ăn. Hoàng đế thản nhiên gật đầu. Không sai, Tiết Tĩnh Xu mím môi. Nghĩ có nên phối hợp với hoàng đế hay không? Thế nhưng, cũng đã đến nước này. Chiều theo ý hắn thì có sao đâu. Nghĩ như vậy, nàng lại cầm lấy thìa gạch cua đậu hủ kia. Đưa tới bên miệng hoàng đế. Hoàng đế lại hơi ngã người về sau. Nói, Mạn Mạn nên nói cái gì? Này quả thực là được một tấc lại muốn tiến thêm một trượng mà. Tiết Tĩnh Xu nhẫn nại, suy nghĩ rồi cất giọng dịu dàng, nói, Diệu ca ca, mời há miệng, lúc này hoàng đế mới chuẩn bị ăn nó, nhưng đang muốn há miệng, tựa hồ hắn lại nghĩ tới cái gì, một lần nữa lui lại một chút, nói, Mạn Mạn dùng miệng đút cho ta. Rốt cuộc Tiết Tĩnh Xu không nhịn được, nhẹ nhàng trừng mắt nhìn hắn một cái, nếu bệ hạ không ăn, vậy ta đi đây. Hoàng đế thấy không thể đòi hỏi được nữa, đành phải thỏa hiệp, há miệng muốn ăn. Lúc này Tiết Tĩnh Xu lại không làm, buông cái thìa xuống, Diệu ca ca có biết câu, qua thôn này, sẽ không còn khách điếm nào khác, không, khi nãy tay ta cầm lâu nên giờ hơi tê, hiện tại không cử động được, thỉnh bệ hạ tự ăn. Hoàng đế trừng mắt nhìn cái thìa đặt trên đĩa trước mặt, không nói chuyện. Chương 78, hơi say, giữa tháng 7, thời tiết dần dần chuyển lạnh, nhóm võ tướng hồi kinh báo cáo công việc. Lần lượt đến sơn trang tránh nóng, các tướng sĩ sẽ chuẩn bị cho đại hội võ thuật sắp tới được cử hành ở trong quân doanh gần hành cung. Hoàng đế cùng hoàng hậu nương nương đích thân tới quân doanh xem thi đấu. Chư vị tướng sĩ tự nhiên càng thêm khí thế ngút trời. Tư thế oai hùng, đại hội võ thuật chia làm thuật cưỡi ngựa, bắn tên và tay không đấu võ. Tuy rằng Tiết Tĩnh Xu là người ngoài đạo, chỉ đến xem náo nhiệt, nhưng cũng nhìn ra được các tướng quân của đại diễn triều đều là người có bản lĩnh. Qua hai phần thi đấu, chư vị tướng quân bất phân thắng bại, hiện tại, chỉ còn lại có tay không đấu võ. Bởi vì Thái Hoàng Thái Hậu phó thác, nàng đặc biệt chú ý đến vị tần tướng quân kia, nàng thấy dáng người tần tướng quân cường tráng, cho rằng khi hắn thi cưỡi ngựa sẽ có chút mệt, không ngờ là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Động tác kỹ xảo của tần tướng quân rất thành thạo và nhanh nhạy, khiến người ta phải mở mang tầm mắt, ở đây ngoại trừ đế hậu vào chúng tướng sĩ. Còn có văn võ bá quan trong triều đình, cùng với tông thân hoàng tộc, hiện tại, An Thân Vương an vị ở một chỗ cách chỗ hoàng đế không xa. Tiết Tĩnh Xu nhìn đến tên thị vệ phía sau hắn, đúng là người nàng nghi là ca ca của Liễu Nhi, mà lúc này, Liễu Nhi cũng đứng ở phía sau Tiết Tĩnh Xu, thế nhưng nàng ấy cũng không nhìn nhiều, chỉ hơi rũ mắt,